Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1424, Chí Tôn Bảo Châu Địa Đồ Tàn Phiến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giai đoạn thứ 3 thứ nhất, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Tô Hàn một kích cuối cùng, đem cái kia dư thừa hơn 30 người toàn bộ đều oanh sau khi ra ngoài. Cái kia lớn trên màn ảnh, tên Tô Hàn, chiếm cứ trên cùng không có người thấy khiếp sợ. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ Mộc Thiên Tứ này một con ngựa ô Tô Hàn. Tại giai đoạn thứ 3 kiểm tra hoàn tất về sau, đại trưởng lão Tiêu Giao Từ lần nữa đứng dậy, hắn trên mặt dày đều là mỉm cười. Cái kia nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cưng chiều tầm mắt, nhường đệ tử khác đơn giản hâm mộ muốn chết. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, tất cả đều đệ nhất. Tiêu Giao Từ nói tiếp, dựa theo ta Thiên Sơn các quy củ. Ngoại trừ này ba cái giai đoạn phần thưởng đệ nhất bên ngoài, có thể đem tam đại giai đoạn đệ nhất toàn bộ đều cầm xuống người, lại ban thưởng đi tới tinh linh quật một lần. Tinh linh quật, này Tô Hàn, là muốn triệt để quật khởi A, cũng thế, có thể tiến vào tinh linh quật người, ngoại trừ đối tông môn làm ra nặng công hiến lớn bên ngoài, chỉ có khảo hạch này thời điểm, tam đại giai đoạn toàn bộ đệ nhất người, mới vừa có tư cách. Dùng Tô Hàn giờ phút này còn không có đi đến linh cảnh tu vi, tiến vào tinh linh quật về sau, ít nhất cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới A, nói không chừng hai cái tiểu cảnh giới cũng có thể. Thật hâm mộ A, đông đảo tiếng nghị luận dồn dập truyền đến, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Sư Huynh, cái kia tinh linh quật là địa phương nào? Có thể tăng lên tu vi của ngươi địa phương, Trần Phàm trầm giọng nói, tinh linh quật bên trong. Ẩn chứa không cách nào hình dung độ dày đặc linh lực, càng có loang lổ tinh lực trộn lẫn ở trong đó, thần hải cảnh phía dưới, cơ hồ mỗi một cái tiến vào người, đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đến mức đến cùng có thể tăng lên nhiều ít, cái này xem người tư chất. Như thế à, Tô Hàn khẽ gật đầu, khóe miệng mà nhấc lên mỉm cười. So sánh với cái kia ba cái giai đoạn hạng nhất ban thường, này tinh linh quật, có vẻ như mới là tốt nhất đó à, tốt. Cho đến giờ phút này, tam đại giai đoạn kiểm tra toàn bộ kết thúc, thông qua 1 vạn người, chính thức trở thành ta Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử, 3 ngày sau, đi tới ngoại môn đệ tử thống soái lấy thuộc về ngoại môn đệ tử lệnh bài. Tiêu Giao Tử nói, đến mức những người khác, cũng không cần nhụt chí, Tô Hàn cho các ngươi tranh thủ trọn vẹn 3 lần kiểm tra cơ hội, 3000 năm thời gian, các ngươi còn có khả năng rất lớn tính thông qua khảo hạch. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Giao Tử vung tay lên, những cái kia cao tầng bắt đầu đứng dậy, dần dần tán đi. Mà những đệ tử kia, cũng là đang không ngừng nghị luận cùng kinh ngạc tán thán bên trong, hướng phía riêng phần mình địa phương mà đi. Tô Hàn, ngươi bây giờ đã là Lục trưởng lão cùng Hồ trưởng lão đệ tử, bất quá tuy nói là thân truyền đệ tử, có thể một dạng muốn theo ngoại môn đệ tử làm lên, ngươi 3 ngày sau, liền đi đem cái kia ngoại môn đệ tử lệnh bài cho nhận lấy. Sau đó dĩ nhiên chính là đi Lục trưởng lão nơi đó. Trần Phàm dặn dò một thoáng Tô Hàn, trầm ngâm một lát, lại nói. Nhớ kỹ, tuy nói thiên tư của ngươi rất cao, tông môn với ngươi rất xem trọng, có thể cây to đón gió, thiên tài là dễ dàng nhất chết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Thiên Sơn các bên trong, cũng không phải ngươi chỗ đã thấy bình tĩnh như vậy, liền xem như các chủ, cũng không thể nào làm được nhất môn đường. Ngươi hiểu rõ tại ý tứ sao? Tô Hàn khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta trước đem những người này đưa đến ban đầu địa phương. Ngươi nếu đang có chuyện không rõ, có thể tới ngoại môn đệ tử bộ hỏi ta. Nói xong, Trần Phàm thân ảnh lấp lánh ở giữa, mang theo những cái kia không có kiểm tra thông qua người, hướng về nơi đến địa phương mà đi. 3 ngày sau, ngoại môn đệ tử bộ, Tô Hàn nhận lấy lệnh bài của mình, chợt đi thẳng tới ngoại môn trưởng lão bộ. Nơi này tụ linh trận, muốn so ngoại môn đệ tử bộ nơi đó nồng nặc rất nhiều. Tô Hàn hít thật sâu một hơi, coi như hài lòng, thẳng đến Lục Thiên Phong vị trí mà đi. Nghe nói Tô Hàn tiến đến, Lục Thiên Phong thật sớm liền đã chờ ở nơi này. Sư tôn, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, cùng ta tiến đến, Lục Thiên Phong cười gật đầu. Hai người tiến nhập trong cung điện, đối lập ngồi xếp bằng, Lục Thiên Phong nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ ở trong. Sư tôn nhìn ta như vậy làm gì? Tô Hàn im lặng nói. Lục Thiên Phong mím môi một cái. Tô Hàn, lão phu nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? bởi vì cùng ngài vừa ý à, Tô Hàn tùy ý nói. Lục Thiên Phong, hết sức hiển nhiên, Tô Hàn là có ý nghĩ của mình, Lục Thiên Phong cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Thực lực của ngươi, đã có thể so với nhất phẩm hóa linh cảnh, mà làm sư Tu Vi, cũng bất quá là nhị phẩm hóa linh cảnh thôi, tại Tu Vi phía trên, thật chỉ đạo không được ngươi cái gì. Lục Thiên Phong suy nghĩ một chút, bàn tay vung lên, có hai cái chữ vật giới chỉ nổi lên. Này cái thứ nhất chữ vật giới chỉ bên trong, ghi chép Thiên Sơn Các ở trong một ít chuyện, cụ thể có phân chia thế lực, các đại phái hệ, cùng với hạ đẳng tinh vực ở trong tu vi cảnh giới các loại. Lục Thiên Phong nói, này cái thứ hai chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ có một dạng vật phẩm, cái kia chính là cùng một chỗ vỡ vụn địa đồ. Địa đồ, Tô Hàn liền hứng thú. Sư tôn, này địa đồ là, người nghe nói qua Chí Tôn Bảo Châu sao? Lục Thiên Phong tầm mắt nhìn trong chọc vào Tô Hàn. Tô Hàn trong lòng hung hăng chấn động, nhưng trên mặt lại là lộ ra mờ mịt, lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua, Lục Thiên Phong không có mở miệng, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Tô Hàn, trọn vẹn nửa ngày về sau, mới vừa rời đi tầm mắt. Cũng thế, Chí Tôn Bảo Châu chính là thánh vực Chí Bảo, người một cái theo phế khí tinh cầu phía trên phi thăng người, không biết cũng là như người bình thường. Lục Thiên Phong nói, mặt khác ta cũng không muốn nói nhiều, này Chí Tôn Bảo Châu, không cần ta giải thích với ngươi, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ nghe nói. Mà tấm bản đồ này, liền là tìm kiếm Chí Tôn Bảo Châu địa đồ, bất quá chẳng biết tại sao, đã phân liệt, vi sư chỉ lấy được này cùng một chỗ, theo khối này trên bản đồ đến xem, này vỡ vụn địa đồ, hẳn là có 6 khối mà tả hữu. Như thế à, Tô Hàn nhếch miệng, sư tôn, ngài liền không có điểm đồ tốt cho ta sao? Không có, Lục Thiên Phong phất ống tay áo một cái, đáng đời ngươi bái ta làm thầy, nếu là bái các chủ ít nhất cũng sẽ cho ngươi một kiện huyền khí, ngươi tự chọn, có thể trách ai? Ta, Tô Hàn vẻ mặt lập tức phồng đỏ lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên Phong, xem người sau khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi thôi, đừng ở chỗ này phiền ta. Nghĩ tới không có gì có thể dùng dạy ngươi, ta liền có loại mong muốn nện ngươi xúc động, dùng tư chất của ngươi cùng tu vi, vi sư làm sao chịu nổi. Lục Thiên Phong phất tay, Tô Hàn triệt để bó tay rồi, đây con mẹ nó cũng gọi sư tôn. Bất quá, tại Tô Hàn trong lòng, đối Lục Thiên Phong ấn tượng, lại là tốt rất rất nhiều. Chí Tôn Bảo Châu địa đồ, như thật không biết người thì cũng thôi đi, nhưng biết Chí Tôn Bảo Châu người. Lại như vậy thông khoái liền đem địa đồ cho mình, đây là bao lớn ân tình. Không chút nào khoa trương, vẻn vẹn như thế một tấm bản đồ mảnh vỡ, như xác nhận là thật, cái kia bán đi, cũng sẽ có được không cách nào hình dung của cải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.